Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chương 09, Izayoi vs Vegeta. 4 canh cầu toàn đặt trước. Số 20 sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem Vegeta, không biết làm sao, tay phải bị Izayoi phế đi, tay trái cũng bởi vì tấn công mạnh mà lực lượng chợt giảm. Izayoi cái kia một cỗ năng lượng hủy diệt quá mạnh. Trước đó không có chú ý, ngăn cản thời điểm này tấm thân thể liền đã nhận được hư hao. Thật sự là khó coi. Khó được để cho ta mong đợi một phen, đây cũng là Android. Ngươi bây giờ là ta. Ngay cả bên kia người Namek ngươi cũng không phải là đối thủ tương đương. Số 20 cắn răng, nhưng không có thả phản bác. Vegeta một mặt mạo xưng cho. Hai tay ôm ngực, ánh mắt từ số 20 trên thân rời. Rơi vào xa xa Izayoi trên thân. So với ngươi, ta đối với hắn càng cảm thấy hứng thú a. Số 20 một mặt khuất nhục, lập tức hừ lạnh một tiếng. Ta sẽ để cho các ngươi bọn gia hỏa này hối hận. Lưu lại một câu ngoan thoại. Hắn thả người nhảy lên, lập tức bay mất. Vegeta căn bản không thèm để ý chút nào. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Izayoi. Đừng để hắn chạy. Piccolo hừ lạnh một tiếng, vội vàng đuổi theo. Đây chính là Android, nhất định phải chấm dứt hậu hoạn. Căn cứ Trăng nói, tương lai thế giới, thế nhưng là bị Android diệt sạch. Nhất định phải trong này đem hắn tiêu diệt. Piccolo bọn người vội vàng hướng phía số 20 phương hướng bay đi. Như vậy, hiện trường cũng chỉ còn lại có hai người. Izayoi cùng Vegeta, bành một tiếng. Izayoi đẩy ra phế tích, từ bên trong đứng lên, vỗ vỗ trên người khói bụi. Nha, Android chạy, ngươi không có đuổi theo. Loại kia đồng nát sắt vụn, căn bản không giả muốn ta xuất thủ. Vegeta cao cao tại thượng, một mặt khinh thường nhìn xem Izayoi. Ta ngược lại thật ra đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, không cảm giác được khí. Lại có được có thể phế đi Android lực lượng. Đừng thúi lắm. Izayoi mở ra hai tay, nhếch miệng cười một tiếng. Hiếu chiến cứ việc nói thẳng là được rồi. Hứng thú, đây đều là cẩu thí. Người Saiyan đều một cái dạng. Nghe vậy, Vegeta cười, tựa hồ rất vui vẻ. Không sai, hiểu rất rõ chúng ta người Saiyan a. Bất quá, chúng ta người Saiyan thế nhưng là phi thường khó mà phỏng đoán. Nói đồng thời, Vegeta toàn thân trên dưới chậm chậm bắt đầu xuất hiện một cỗ sóng năng lượng. Đồng thời, trên trán nổi gân xanh, ngươi cái biểu tình kia, rất để cho ta khó chịu a, ta rất muốn biết. Ngươi có phải hay không sẽ lộ ra vẻ mặt sợ hãi? Hừng hực ngọn lửa màu vàng, trong nháy mắt từ Vegeta toàn thân trên dưới công kích khổng lồ. To lớn khí thế, hóa thành tính thực chất phong áp, đem chung quanh khói bụi quét mà lên. Vegeta tóc, biến thành màu vàng, Super Saiyan, hừ, sợ hãi, đó là chỉ có kẻ yếu mới có thể lộ ra biểu lộ, muốn để cho ta lộ ra. Người sợ là chưa tỉnh ngủ, Super Saiyan, không có ý tứ cái đồ chơi này có thể không dọa được ta. Nghe vậy, Vegeta nhếch miệng cười một tiếng, làm ra một cái chiến đấu tư thế, thu thập xong ngươi, liền đến phiên Kakaroto. Bịch một tiếng, Vegeta trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Tốc độ thật nhanh, thẳng tắp công kích, toàn thân trên dưới, phảng phất nổ tung đồng dạng thiêu đốt lên năng lượng màu vàng óng. Một quyền rơi xuống, nhưng trong nháy mắt bị Izayoi ngăn lại. Izayoi cánh tay không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là dùng man lực đem Vegeta áp chế chụp giết xuống tới. Thì ra là thế, lực lượng thân thể quả nhiên đủ mạnh. Vegeta nhếch miệng một cái, toàn thân trên dưới, phóng xuất ra đại lượng khí, khí gia tốc nắm đấm, lại lần nữa rơi xuống. Izayoi tiếp được cái này một lại, thân thể xác thực trầm xuống, nắm đấm, biến nặng, thì ra là thế, dùng năng lượng gia tốc công kích a. Izayoi không chút hoang mang. Tại giữa hai người, vẻn vẹn mấy giây, chính là tiến hành hơn 100 lần công thủ, đại địa đã hoàn toàn bị phá hủy. Izayoi dần dần bị Vegeta đè chế xuống dưới. hắn hiểu được Aizayoi lực lượng thân thể cường đại, cho nên không có tiêu hao quá nhiều năng lượng, mà là toàn bộ dùng để tiến hành lực lượng điệp ra. Gia tốc trực tiếp công kích, nhờ vào đó đến đối kháng Aizayoi thân thể năng lực. Không thể không nói, Vegeta là cái chiến đấu thiên tài. Vẻn vẹn nhìn thấy Aizayoi phương thức chiến đấu, chính là phân tích ra đối sách. Aizayoi dần dần bị áp chế. Vegeta nhếch miệng cười một tiếng, trong nháy mắt đưa ra một cước, rơi vào Aizayoi trái tim, mang theo phảng phất muốn đem Aizayoi nội tạng đều đá nát lực lượng, đem hắn đánh bay. Cầu nguyệt phiếu, một ngụm máu tươi thuận Aizayoi trong miệng phun ra. Thế nào, vừa mới thành thạo điêu luyện đi nơi nào? Aizayoi đẩy ra phế tích, phun ra một búng máu, bẻ bẻ cổ. Thì ra là thế, đây cũng là thế giới này phương thức chiến đấu, không sai biệt lắm hiểu rõ a. Aizayoi bóp bóp nắm tay, xương cốt ở giữa chi chi rung động. Giờ phút này Genome Chi bên trong duy nhất hai cái độ hoàn thành cũng đang không ngừng dâng lên lấy. Thần hủy diệt, 900 một phần vạn, 950 vạn phần có một, 800 vạn phần có một, 750 một phần vạn. Người Saiyan, 14%, 15%, phần trăm. Vegeta bình tĩnh chậm rãi đi tới, vẻ mặt khinh thường. Ha ha, biến thành Super Saiyan trạng thái, thật là không tệ, rốt cục ta cũng siêu việt Kakaroto. Aizayoi không chút hoang mang, bình tĩnh đứng lên. Vegeta, ngươi hẳn là hiểu rất rõ người Saiyan đi. Đó là tự nhiên, toàn vũ trụ hiếu chiến nhất chiến sĩ, đó chính là chúng ta người Saiyan. Như vậy ngươi cũng nên cẩn thận, càng đánh càng mạnh, là người Saiyan bản chất a. Trong nháy mắt, Aizayoi đem con mắt chừng đến lớn nhất, dùng hết toàn lực vung ra một quyền. Vegeta con ngươi co rụt lại, không có phản ứng, chỉ là đơn thuần bởi vì không có thể kịp phản ứng. Bịch một tiếng, dao động tinh thần một kích, Vegeta đối diện đón lấy, nhưng trong nháy mắt bị áp chế, dưới chân đột nhiên trầm xuống, cánh tay có chút run động, lực lượng mạnh lên, còn có thời gian chậm rãi phân tích a. Aizayoi cười ha ha, bắt lấy Vegeta cánh tay, quay người khẽ chụp. Vegeta mất đi cân bằng, không đợi hắn điều chỉnh, lại lần nữa vung xuống một quyền. Vegeta trong nháy mắt bị đánh bay, toàn thân chật vật không thôi, thậm chí trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thế nào, toàn vũ trụ hiếu chiến nhất chiến sĩ, vừa mới khí thế đâu? Aizayoi triển khai như bão tố đồng dạng tấn công mạnh, đem Vegeta gắt gao ngăn chặn. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết Chinh Phục Đại Hải Tặc thời đại Hokage mạnh nhất Chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.